Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620 Naruto Ninja Chi Lộ. Chương 620 Naruto Ninja Chi Lộ, mọi người đều đang làm gì đâu? Naruto hai tay ôm đầu, đầy mặt nghi hoặc, một người ở trên phố đi bộ, liền thấy một đám người hấp tấp mà khuân vác củi gỗ. Lúc sau đốt lửa, hắn hoảng sợ, cho rằng xảy ra chuyện gì đâu. Lúc sau biết được là Sunet mệnh lệnh, cũng liền không lại ngăn trở, Sasuke cùng Sakura đi thảo quốc chấp hành nhiệm vụ. Kakashi cũng khẩn cấp ra thôn đi, hắn thật sự là không có chuyện gì. Liền lại quấn lên Iruka, Iruka thực bất đắc dĩ. Chính mình đều bị Hokage lưu 3000 dặm, nhẫn giới bị Uchiha Madara tập kích. Thôn đem đóng quân bên ngoài ninja cơ bản toàn bộ triệt trở về. Hắn còn không có xuyễn khẩu khí đâu. Thái tử lại tìm tới môn tới, Ino cùng Hinata sự xem như lại một lần kéo ra màn che. Làm gì? Tiếp tục cuốn. Lần này là lấy kết hôn việc này cuốn các bạn nhỏ. Một đống cha mẹ lại bắt đầu thúc giục hôn, cái gì, ngươi cũng già đầu rồi. Chạy nhanh thành gia lập nghiệp đi. Bằng không chính là ai nhà ai cô nương ta xem không tồi. Hai người các ngươi thử xem. Nếu là thích hợp, cuối năm liền kết hôn. Ino Hinata, Choji Karui, Sasuke Sakura, này tam đối xem như đã xác định xuống dưới, còn thừa ninja đều bị trong nhà thúc giục hôn, này trong. Đó Inuzuka Kiba nhất bi thảm. Hắn cùng Miêu bà ba cháu gái không thể nói không cảm tình. Tương phản, cảm tình thực hảo, nhưng chính là bởi vì ái miêu vẫn là ái cẩu vấn đề cãi nhau. Hiện tại ngươi làm nha kết hôn, kia cơ bản tương đương làm hắn đi tìm chết, Naruto thâm chịu này nhiễu. Hắn không hiểu kết hôn khái niệm, nguyên bản cho rằng chính mình chỉ là cùng sân tương đối chơi thân. Là quan hệ thực tốt đồng bạn, bằng hữu, nhưng là gần nhất. Rất là chỉ độn hắn phát hiện giống như trong đó còn có một ít chính mình không biết đồ vật mấy thứ. Này Jiraiya không thể nói được quá tế. Còn muốn nói như thế nào a? Ta lão nhân ra đau thật kiếm thật mà cấp ngươi hiện trường diễn luyện một lần sao? Naruto có thật nhiều không hiểu sự. Thân cha nói được thực hàm hồ. Hắn liền cầm vấn đề tới hỏi Iruka, nhưng những việc này ngươi làm Iruka nói như thế nào? Không có biện pháp, chúng ta ăn mì sợi đi thôi. Không có gì vấn đề là một chén mì sợi giải quyết không được. Nếu là không giải quyết, vậy lại đến một chén, tiến vào Ichiraku tiệm mì sợi. Ngoài ý muốn phát hiện nơi này còn có một vị khách nhân, Iruka nghĩ nghĩ. Đi qua đi chào hỏi. Yamato tiền bối, ám bộ ở không phiên trực thời điểm cũng sẽ không mang mặt nạ. Iruka cái này vượn phụ đạo cao tài sinh tự thân ninja cấp bậc không cao. Nhưng là nhận thức người chính là không ít. Hắn gặp qua Yamato, chỉ là không thân mà thôi. Lúc này Yamato chính ôm chén lớn. Ở mơ lầm mà ăn mì. Một bức ăn thật sự vui vẻ bộ dáng, đến nỗi như vậy đói sao? Đây là mấy ngày không ăn cơm. Iruka có điểm giờ khóc giờ cười, Naruto nhưng thật ra đối vị này, Yamato tiền bối, rất có hảo cảm. Ở trong lòng hắn, thích ăn mì sợi ninja có thể có cái gì ý xấu đâu. Hắn đẩy mặt mang cười mà xem qua đi. Thình lình từ vị này, Yamato tiền bối, trong mắt thấy được một mặt dày đặc đến cực điểm ác ý, Naruto. Cực kỳ tin tưởng chính mình trực giác, đi phía trước bán ra một bước đồng thời. Duỗi tay kéo ra Iruka, giây tiếp theo, liền thấy Yamato từ trong lòng ngực lấy ra một thủy tinh cầu. Trong đó có một con quỷ dị đôi mắt, hắn theo bản năng nhìn thoáng qua, liền cảm thấy chính mình bị một đạo bạch quang bao vây. Nháy mắt hôn mê bất tỉnh, Naruto ở tự huyễn tựa thật sự thế giới phát hiện chính mình có được một cái tốt đẹp thơ ấu, cha mẹ song toàn, gia đình hạnh phúc. Hắn ở cha mẹ che chở hạ vui sướng trưởng thành. Chung quanh đồng bạn đều thực hâm mộ chính mình. Sasuke không có bị thù hận vây quanh. Ino cũng không hề như vậy lóa mắt. Toàn bộ thế giới đều rất hài hòa. Cuối cùng hắn ở đại gia chúc phúc chung trở thành Hokage, thật tốt. Thật muốn vĩnh viễn sinh hoạt ở chỗ này, linh hồn của hắn tùy theo chìm vào ý thức chỗ sâu nhất. A. Phi thu hồi trong tay đạo cụ, nơi này phong ấn một cái Obito ảo thuật, đó là tham khảo Uchiha Itachi. Nguyệt độc mà sáng tạo ra tới thế giới. Obito nguyên kế hoạch một khi vô hạn nguyệt độc thất bại. Liền ở ảo thuật trong thế giới cùng Nohara Jin quá hai người thế giới, hoàn toàn là thực nghiệm tính. Chất đồ vật, không ổn định không nói. Sơ hở còn rất lớn. Hơi chút có điểm chỉ số thông minh là có thể nhìn ra vấn đề. Obito sau lại cũng cảm thấy thứ này không giá trị. Liền từ bỏ cái này thực nghiệm sản phẩm, tuyệt thu hoạch hắn đại bộ phận di sản. Cái này thoạt nhìn càng như là chơi đùa tính chất đạo cụ trằn trọc liền đến A Phi trong tay, Yamato. Tiền bối, này, Naruto đây là làm sao vậy? Không biết này ngắn ngủn một giây đã xảy ra chuyện gì? Iruka kỳ quái hỏi, ha ha ha ha, tiểu gia hỏa quá mệt mỏi, yêu cầu nghỉ ngơi mấy ngày. Ngươi xem, trên mặt hắn còn mang theo tươi cười đâu? A Phi ý bảo Iruka xem Naruto. Như vậy vừa thấy, xác thật, ngày xưa Naruto trên mặt cũng mang theo cười, nhưng chưa từng có lần này như vậy ấm áp quá, thật giống như hắn tá rớt ngàn cân gánh nặng, một lần nữa khôi phục thành bình thường 17 tuổi thiếu niên giống nhau, Naruto phát ra từ phế phủ mỉm. Cười làm Iruka có chút đau lòng, gia hỏa này, lưng đeo áp lực thật sự là quá lớn, ta đưa Naruto về nhà. Iruka ngươi đi về trước đi. A Phi đem hôn mê Naruto khiêng trên vai. Động tác biên độ thoáng có điểm đại địa phất tay. Lúc sau cất bước hướng quán mì hướng đi, liền ở hắn cùng Iruka sai vai mà qua thời điểm. Iruka đột nhiên rút ra kunai. Trở tay đâm mạnh A Phi trái tim, gì? Lộ ra sơ hở sao? Yamato bản thân chính là tinh anh thượng nhẫn. A Phi bám vào người sau. Lại đem thân thể hắn tố chất cất cao một mảng lớn. Hơn nữa mộc độn ninja bản thân lực lượng, tốc độ, thể chất đều viễn siêu thường nhân. Iruka trăm phương ngàn kế một kích ở A Phi xem ra vẫn là có điểm chậm, hắn khiêng Naruto. Một tay kết ấn, một cái trải rộng bụi gai dây đằng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Rắn độc thứ hướng Iruka yết hầu, Iruka tiềm lực toàn bộ khai hỏa. Lấy trung nhẫn trình độ cùng đạt tới ảnh cấp A Phi chu toàn. Cắn chặt răng. Khom lưng tránh né, A Phi ngón tay một trọn, mấy thước lớn lên bụi gai hướng mặt bên quét ngang, tiệm mì sợi nội bàn. Chén đũa, vách tường tại đây một kích hạ toàn bộ hóa thành bột phấn, tay đánh đi tham gia nước láng giềng mì. Sợi đại tái, chỉ có 20 tuổi nữ nhi xương bồ ở trong tiệm công tác đối mặt thình lình xảy ra tập kích. Cái này hoa quý thiếu nữ hoàn toàn mất đi tự hỏi năng lực, A Phi mộc độn. Cắm thiên chi thuật đánh gãy tiệm mì sợi thừa trọng tướng. Xà nhà về phía sau phương. Cũng chính là xương bồ nơi vị trí khuynh đảo, xương bồ. Iruka muốn đi cứu người. Đáng tiếc lòng có dư mà lực không đủ, giao cho ta. Mang đội tuần tra Namikaze Minato trước một. Bước đuổi tới. Ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức cứu xương bồ, Iruka nhìn chằm chằm A Phi. Người rốt cuộc là ai? Ngươi tuyệt đối không phải Yamato tiền bối. A Phi liền ở mấy người trước mặt khôi phục hắn cái kia bánh quai trèo giống nhau tạo hình. Rõ ràng không có ngũ quan. Nhưng mấy người đều có thể cảm nhận được đối phương tầm mắt dừng lại ở trên người mình. Bốn phương. Tám hướng đều có ninja tới rồi chi viện. Vượt qua 50 danh ám bộ ninja bao quanh vây quanh A Phi. Chỉ chờ Hokage ra lệnh một tiếng. Liền sẽ khởi xướng tiến công, A Phi khiêng hôn mê Naruto. Tả hữu nhìn xem, không có nửa điểm sợ hãi. Tấu chương xong, hết chương.